quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 470, cố quyền CP lần đầu tiên thân mật hợp tác. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Phi Vũ nhìn về phía Tổng thống. Tổng thống đại nhân thân ái. Ngài cũng trải qua thời tuổi trẻ. Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Lòng của mình, cũng không phải tự mình có thể khống chế. Tôi và cố tư lệnh trước nay chưa có bắt đầu. Tôi vẫn luôn là bạn gái của Lâm Thừa Ân. Điểm này Tổng thống và cố tư lệnh đều biết. Trung tá Lý do đâu vì tư lệnh tới bênh vực kẻ yếu. Từ đâu có lòng tức giận không cam lòng. Anh ta nói sao, tin tưởng các vị đang ngồi đều có thể nghe ra thật giả. Tổng thống đại nhân, các tướng sĩ, bởi vì cảm tình người khác nổi lên dao động, thương tổn vẫn là phụ nữ và trẻ em vô tội. Anh ta coi sinh mệnh dân chúng là cái gì? Đem lãnh đạo mình đẩy vào tình cảnh xấu hổ. Loại người này, thích hợp giúp ngài mang binh bảo vệ quốc gia, yêu quý nhân dân, bảo hộ ích lợi nhân dân sao? Tôi không hiểu về quân sự, cũng không biết cái gì. Chuyện của tôi sẽ trực tiếp đưa lên tòa án quân sự. Nhưng mà, tôi muốn lấy tội danh mưu sát tố cáo Trung tá Lý. Nhân chứng, vật chứng, đều có, Vương Tử phạm pháp tội như thứ dân. Tôi không hy vọng, bởi vì người này là quan quân, mà quên mất, anh ta là cố ý giết người. Bôi đen quân nhân, làm dân chúng trong lòng nguội lạnh. Tổng thống đại nhân, ngài sẽ không vì tôi tố cáo thuộc hạ của ngài, mà giận chó đánh mèo với tôi. Cuối cùng Hoắc Phi Vũ mới nói một câu trọng điểm. Tổng thống không có thu hồi tươi cười. Thân mật nói, làm sao có thể, quân dân là một nhà. Quân nhân phải chịu nhân dân giám sát. Nếu làm sai việc, thì phải nghiêm trị. Chúng ta thương lượng một chút, cho cô một đáp án. Thẩm tra xử lý tạm dừng. Hoắc Phi Vũ rũ xuống bả vai, tay run nhẹ nhẹ, hiện tại mới biết nghĩ mà sợ, cô hình như là ở trước quỷ môn quan nhặt về một cái mệnh. Theo bản năng, cô nhìn về phía Cố Cảo Đình, anh thật sâu liếc nhìn cô một cái. Đi vào nội các, Cố tư lệnh, anh thấy thế nào? Tổng thống hỏi Cố Cảo Đình nói, ánh mắt sáng ngời nhìn kỹ Cố Cảo Đình. Cố Cảo Đình lãnh đạm nhìn về phía Tổng thống, do hắn tự tiện chủ trương. Điểm này đáng chết, khiến cho quân đội của tôi bị bôi đen. Vậy thì chết không toàn thây. Tổng thống, Cố Cảo Đình hồ nghi nheo mắt lại. Ngài không cảm thấy được hắn sai sao? Đương nhiên không phải, tôi chỉ cảm thấy, người của anh, do anh tự mình xử lý sẽ tốt hơn. Tổng thống mỉm cười nói. Cố Cảo Đình đi ra nội các, sắc nhọn nhìn Trung tá Lý. Quân nhân, nên phục tòng mệnh lệnh, không được tự tiện chủ trương. Càng không nên thương tổn dân chúng vô tội. Lý Vệ Uy, hôm nay bắt đầu tước bỏ quân tịch, nhốt đánh vào ngục giam ở đảo của quân đội, tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời. Hơn nữa chấp hành tử hình, hoãn thi hành hình phạt 3 tháng. Cố Cảo Đình nói xong, toàn thân lạnh lẽo, đi đến cửa, ngang qua Hoắc Phi Vũ, con mắt đều không có liếc cô một cái, biến mất ở trước mặt cô. Trong lòng Hoắc Phi Vũ có chút cảm giác lành lạnh, cúi đầu xuống, trước mắt có một bóng ma. Tổng thống đứng ở trước mặt cô, mỉm cười nói, chim khôn lựa cành mà đậu. Hoắc Phi Vũ, lựa chọn cho tốt, nói xong, Tổng thống đã đi ngang qua cô, đi tới ngoài cửa, táng quản gia lập tức đuổi kịp. Anh cảm thấy cô ta chọn Cố Cảo Đình hay là chọn tôi? Tổng thống hạ giọng hỏi, đả kích Trung tá Lý. Kiêng kỵ ngài, thiên vị Cố Cảo Đình, táng quản gia trầm giọng nói, trong mắt Tổng thống xẹt qua một tia sát khí, nện bước càng thêm nóng nảy, tạm thời không động tới cô ta, bên kia nước gờ hành động, vâng, Hoắc Phi Vũ nhìn bóng dáng Tổng thống, trong lòng có chút sự cảm bất hảo, cô cần thiết nối điện thoại với Cố Cảo Đình, cùng nhau thương lượng bước tiếp như thế nào, nếu không, cô cảm thấy cực kỳ không nắm chắc. Khách chương.